Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, 1037. Cuối tuần về nhà sau, Tư Dương liền tính toán làm Thẩm Nhiên trước làm ra một cái trang web tới. Sau đó làm Lam Thường tìm mấy cái phương thuốc cổ truyền ra tới. Lại phối hợp điểm hắn đan dược bột phấn làm điểm mỹ phẩm dưỡng da. Vừa vặn lấy cùng Ngưu lại đây cọ đầu bếp ăn cơm Lan Cẩn Tu nghe được. Trong lòng hơi hơi vừa động, không khỏi nhìn về phía Tư Dương. Tư Dương thấy hắn tựa hồ có chuyện tưởng nói. Liền hỏi nói, làm sao vậy? Lan Cẩn Tu nói, ngươi muốn làm sinh ý. Tư Dương cười cười, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tổng không phải tùy tiện lan lộn điểm tìm điểm sự làm. Như thế nào, ngươi có ý tưởng, luận đến sinh ý thượng. Lan Cẩn Tu đã có thể thông thuận nhiều. Ta kỳ hạ có trong đó đương mỹ phẩm dưỡng da bài. Cũng có một bộ thành thục sản nghiệp liên. Cùng với nhập khẩu thiết bị dụng cụ. Nếu khai tân tuyến nói cũng rất đơn giản. Kỳ thật ta vẫn luôn muốn làm quốc có nhãn hiệu. Nhưng hoàn cảnh trung thượng quốc có nhãn hiệu kỳ thật thập phần gian nan. Gần nhất là kỹ thuật mặt thượng vấn đề. Không có một cái chân chính thuộc về chính mình người khác phá giải không được đồ vật. Lại đến chính là mô phỏng quá nhiều. Lâu dài xuống dưới sản phẩm trong nước một ít dùng tốt đồ vật tuy rằng có không ít. Nhưng lại đi không ra đi. Ở người trong nước khái niệm. Này sản phẩm trong nước hai chữ liền đại biểu cho giá rẻ. Chất lượng quá thứ. Hàng giả nhiều. Không kịp những cái đó nhập khẩu đại nhãn hiệu. Đối hộ gia có nhất định hiểu biết hơn nữa có năng lực. Hơn phân nửa đều sẽ lựa chọn nhập khẩu nhãn hiệu. Tư Dương sờ sờ cằm. Hoa hạ như vậy không xong sao. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận. Nhưng ở nào đó phương diện đích xác như thế. Liền mỹ phẩm dưỡng da cái này ngành sản xuất tới nói. Đích xác như thế, có rất nhiều nhãn hiệu là thật sự ở nỗ lực làm chính mình đồ vật. Nhưng lấy hàng kém thay hàng tốt càng nhiều. Các loại siêu tiêu cũng nhiều lần cấm không ngừng. Này đem nguyên bản liền không tốt lắm thị trường làm cho càng thêm hỗn loạn. Tư Dương nhẹ xách một tiếng, kia nếu là thành công phân kiểm tra đo lường không ra đâu. Ngươi phải biết rằng ta luyện chế vài thứ kia. Liền hiện tại này khoa học kỹ thuật cùng với biết tri thức mặt tới nói. Là tuyệt đối kiểm tra đo lường không ra, Lan Cẩn Tu nói. Vậy có thể lấy thương nghiệp cơ mật vì từ cự tuyệt đem bộ phận phối phương công khai. Chỉ cần đồ vật đạt tiêu chuẩn cũng không có có hại thành phần. Hơn nữa thị trường thượng không nói lượng, chỉ nói chất, chân chính đồ tốt, không sợ không có doanh số, một bên Thẩm Nhiên đột nhiên chen vào nói. Quốc gia có thể cho chúng ta bật đèn xanh, nghĩ muốn cái gì dạng đèn xanh đại khái khả năng đều có thể khai. Có lẽ, hai người đồng thời nhìn về phía Thẩm Nhiên. Lúc này mới nhớ tới, quốc gia còn thiếu bồi thường đâu. Như vậy vừa nói, Tư Dương cũng có chút động tâm. Nếu hợp tác, vậy không phải tiểu đánh tiểu náo loạn. Phải làm liền làm đại. Làm một khoản chân chính đứng đầu thứ tốt. Hơn nữa tuyệt đối không ra khẩu. Dựa vào cái gì người khác thứ tốt đều để lại cho người trong nước. Liền hoa hạ đồ tốt nhất tất cả đều làm xuất khẩu thương phẩm money đến nỗi phòng ngụy cái này. Ngươi có thể yên tâm. Có thể trực tiếp lấy mùi hương tới phòng ngụy. Không cần phải bên ngoài đóng gói thượng tiêu phí nhiều ít tâm tư. Ta phối trí ra tới đồ vật. Lại lợi hại điều hương sư đều xứng không ra loại này hương vị. Càng không cần phải nói những cái đó bản lậu tiểu xưởng. Lan Cẩn Tu chiều hắn hơi kiểu khóe miệng. Cho nên, ngươi tính toán cùng ta hợp tác rồi. Tư Dương nhướng mày, có sẵn lao công không cần. Ta làm gì muốn chính mình hao hết. Lan có sẵn lao công Cẩn Tu tỏ vẻ phi thường vui vì Tư Dương. Phục vụ, Tư Dương động tác thực mau. Rất nhiều đồ vật đều là có sẵn, tỉ như sớm đã bao phủ ở thời gian sông dài chân chính phương thuốc cổ truyền. Cổ nhân chỉ số thông minh là tuyệt đối không dung khinh thường. Có chút hiện tại nhìn như thực phát đạt khoa học kỹ thuật nguyên lý. Kỳ thật sớm tại trăm ngàn năm trước cũng đã dung nhập cổ nhân trong sinh hoạt. Còn có thời cổ những cái đó nữ nhân đồ trang điểm. Thật sự không giống mọi người cho rằng như vậy thô ráp. Tinh tế trình độ tuyệt đối điên đảo mọi người nhận chi. Phải biết rằng khi đó nếu là đồ vật không dùng tốt hoặc là dùng không hài lòng, kia cũng không phải là lui hàng đổi hóa là có thể giải quyết. Một cái vô ý chính là rơi đầu. Tuy rằng niên đại có chút xa xăm, nhưng Lam Thường còn tính nhớ rõ một ít mỹ phẩm dưỡng da thành phần chung một ít chủ yếu dược liệu. Nguyên bản Tư Dương là tính toán dùng dược cha. Không sai, chính là cái kia luyện đan dư lại vạn dùng dược cha. Nhưng nghĩ nếu không đi vô chứng tiểu xưởng lộ tuyến, kia tự nhiên liền phải có một bộ hoàn chỉnh hệ thống. Vì thế từ hồn trong phủ tìm kiếm ra một đại bao chín minh ngọc thảo hạt giống. Chỉ cần có linh khí, này chín minh ngọc thảo là có thể trường ra một mảnh thảo nguyên tới. Chín minh ngọc thảo là chú nhan đan chung một mặt phụ dược. Dược tính đối với người thường tới nói dư giả. Bản thân mùi hương cũng thập phần độc đáo. Quan trọng nhất chính là, Cái này mùi hương nhân linh khí mà sinh thành. Này dược thảo bản thân cũng không phải địa cầu sản vật. Chỉ cần này chín minh ngọc thảo không ngoài tiết. Lại lợi hại điều hương sư cũng điều không ra loại này mùi hương tới. Liền này một bao hạt giống liền có thể nói là bọn họ muốn làm cái này sản phẩm nhất trung tâm cơ mật. Lan Cẩn Tu tự nhiên sẽ không khinh thường. Hỏi rõ ràng gieo trồng điều kiện lúc sau. Liền trực tiếp đem hắn kỳ hạ kia gian nghiên cứu phát minh trong công ty một chỉnh tầng lầu cấp cải. Trang ra tới, dùng để gieo trồng chín minh ngọc thảo. Tư Dương nói một mảnh chín minh ngọc thảo lá cây phân giải lúc sau có thể điều phối ra một cây di tả. Hữu thành phẩm tới, này vẫn là tương đối áp xúc trình độ. Pha loãng sau hiệu quả cũng tuyệt đối so với trên thị trường giá trị thượng vạn hộ ra sản phẩm muốn. Hảo đến nhiều, cho nên gieo trồng diện tích không cần bao lớn. Nhưng nhất định phải bảo mật tính cường. Lam Thường cũng đem sửa sang lại ra tới một ít phương thuốc cổ truyền đem ra. Tư Dương dứt khoát đem chuyện này giao cho nàng đi làm. Nữ nhân này dùng đồ vật, làm Lam Thường đi phụ trách vừa vặn tốt. Vì thế trong nhà quản gia quyền to tạm thời giao cho tương đối ổn trọng Tòng Mộng. Mặc kệ về sau hắn ở chỗ này có thể hay không khai tông lập phái. Có chính mình ổn định sản nghiệp cùng thu vào nơi phát ra tóm lại không có chỗ hỏng. Huống chi nếu là về sau gặp hạt giống tốt một cái tâm huyết dâng trào muốn thu đồ đệ trọng lập hằng. Thiên Tông nói, tài chính có nắm chắc, tùy thời tưởng lập là có thể lập. Cái này kế hoạch tuy rằng chỉ là Tư Dương trong lòng một cái dự đoán. Nhưng hợp tác công việc thượng lại đem về sau khả năng kế tiếp phát triển đều kế hoạch hảo. Cái này sản phẩm chỉ là trên danh nghĩa trực thuộc Lan Cẩn Tu công ty. Nhưng trên thực tế sẽ là cái độc lập nhãn hiệu. Tư Dương nếu là tưởng, tùy ý là có thể đơn độc tách ra tới. Lam Thường sinh thời giúp đỡ nàng chủ tử xử lý quá không ít hậu cung công việc. Nhưng khi đó là hoàng quyền tối thượng. Cùng hiện giờ xã hội tình thế hoàn toàn không giống nhau. Làm nàng xử lý trong nhà lớn nhỏ sự vụ nàng có thể xử lý thành thạo. Nhưng thế Tư Dương sáng lập một cái công ty. Mặc dù là vài trăm năm lão quỷ. Nhưng nhận được như vậy nhiệm vụ vẫn là lệnh nàng trong lòng có chút huyền. Thẩm Nhiên một bộ người từng trải bộ dáng vỗ nàng bả vai. Tỷ ngươi yên tâm lớn mật làm. Này không còn có ta sao. Tốt xấu ta cũng hỗn tới rồi nhân loại tinh anh trình độ. Cũng sáng lập quá công ty. Kinh nghiệm nhiều lắm đâu, Lam Thường mặt vô biểu tình nhìn chính mình trên vai cái tay kia. Thẩm Nhiên gan túng lập tức rụt trở về. Lam Thường lúc này mới hướng tới Thẩm Nhiên phía sau nhìn lướt qua. Ngươi trước quản hảo ngươi cái đuôi nhỏ đi, Thẩm Nhiên theo bản năng ở chính mình trên mông sờ sờ. Không sờ đến cái đuôi. Vừa quay đầu lại thấy Lam Thường rời khỏi. Hừ hừ nói, quỷ tỷ tỷ thật khó hầu hạ, nói xong xoay người tính toán đi hoa viên nhỏ tu luyện. Hắn thật sự cảm thấy chính mình thật sự là quá chăm chỉ. Ở trong núi tu luyện cũng chưa như vậy chăm chỉ. Phía trước Nhật Bản người cũng không biết cho hắn trong thân thể tiêm vào thứ gì. Tuy rằng tựa hồ bị Tư Dương cấp giải trừ hơn phân nửa. Nhưng nhiều ít còn có chút tàn lưu. Trong khoảng thời gian này hắn thật vất vả mới đem tổn thất yêu lực cấp tu luyện trở về. Muốn nếu không phải trạng thái không đủ ổn định. Có đôi khi hắn cũng chưa biện pháp khống chế chính mình cái đuôi. Hắn thật sự liền thiếu chút nữa nhịn không được chạy ra đi. Nhưng như vậy cũng hảo. Hiện tại hắn thật đúng là rất sợ nhìn đến trang thần. Nhiều năm như vậy trả giá có đôi khi thật sự thành thói quen. Nếu nhìn đến trang thần vì hắn thương tâm, hắn cũng không biết chính mình có thể hay không nhịn không được hiện thân. Cùng trang thần nhận thức nhiều năm như vậy, khẳng định là sẽ thương tâm đi. Vẫn là chờ một chút, cũng không biết chờ hắn có dũng khí đi ra cái này hoa viên nhỏ khi. Trang thần có phải hay không đã từ hắn tử vong thương tâm chung đi ra. Không tiếng động thở dài. Sau đó bẹp một chút dẫm lên một cái ngạnh ngạnh đồ vật thượng. Thẩm Nhiên cúi đầu vừa thấy. Không biết khi nào xách theo tiểu rẻ lau sát mà sát đến hắn dưới chân tiểu người giấy bị hắn dẫm. Tới rồi, Thẩm Nhiên đem tiểu người giấy xách lên. Thổi thổi nó trên người cho bụi. Tuy rằng nhà ngươi chủ nhân cho ngươi thay đổi cái cường kiện thân thể. Nhưng ngươi cũng không thể dùng như vậy phương thức tới soát tồn tại cảm đi tiểu người giấy ngốc. Ngốc ôm chính mình tiểu rẻ lau không hề phản ứng. Thẩm Nhiên đem nó tùy tay phóng tới trên bàn. Tiểu người giấy tức khắc giống như là tiếp thu tới rồi mệnh lệnh máy móc giống nhau. Lại cần cù chăm chỉ lao động lên. Tư Dương đơn độc dùng chín minh ngọc thảo lá cây phao ra một lọ tam vô sản phẩm thủy cho Lý Hạo. Mặt xương làm lên tương đối phiền toái. Nếu không tính toán tiểu xưởng tác nghiệp, kia Tư Dương cũng lười đến đơn độc cấp Lý Hạo làm mặt xương. Dù sao Lý Hạo mỗi ngày cũng muốn đắp mặt nạ, đổi thành thủy màng cũng giống nhau. Cho hắn cùng ngày Lý Hạo liền gấp không chờ nổi nếm thử. Kết quả chính là Chu Phóng đương trường liền cầm cái bình không cấp đoạt một nửa đi rồi. Còn Mỹ kỳ danh rằng, tranh thủ ở tốt nghiệp phía trước tìm cái bạn gái. Cho nên xú Mỹ vẫn là muốn xú Mỹ một chút. Vì thế phòng ngủ chung nguyên vốn chỉ có một cái, mỗi ngày đắp mặt nạ biến thành hai cái song song. Đắp, kia tam vô thủy hiệu quả tự nhiên là không cần phải nói. Dùng Lý Hạo nói, đắp 100 chương trăm nguyên mặt nạ cũng không bằng dùng cái này tam vô thủy ướt đắp một lần. Thương Vĩnh Phong vừa trở về liền là nhìn đến hai cái yêu diễm đồ đê tiện này xú ái mỹ cảnh tượng. Vô Ngữ nói, Lý Hạo đó là dựa mặt ăn cơm. Ngươi cái này tương lai trình tự viên đi theo lăn lộn cái gì, Chu Phóng hừ. Tương lai sự ai nói đến chuẩn. Muốn nếu nhà chúng ta mênh mông hỗn thành thiên vương siêu sao. Ta đây cũng có thể đi theo xuất đạo. Nghe nói những cái đó không có lời kịch áo rồng một tuồng kịch đều có 100 khối đâu. Có cái thiên vương che chở ta. Một ngày như thế nào cũng có thể có cái 10 tới chàng áo rồng chạy đi. Sinh hoạt đủ rồi, Thương Vĩnh Phong khống chế được chính mình tay không đem cởi ra giày ném trên. Mặt hắn đi, ngươi đi đương minh tinh, còn không bằng đi đánh cạnh kỹ đáng tin cậy. Tuy rằng ngươi cũng là cái hố hóa, Lý Hạo không khách khí cười nhạo nói. Hắn cái này tuổi ở cạnh kỹ bên trong đã là cái xuất ngũ lão nhân. Đời này cũng chưa cơ hội cùng tiểu thịt tươi tranh này khẩu cơm ăn, Chu Phóng nhấc chân muốn đá hắn. Lại bị Lý Hạo nhanh nhạy né tránh. Thấy Thương Vĩnh Phong mở ra hộp cơm bắt đầu ăn cơm. Kia đồ ăn đều có chút lạnh. Chu Phóng xé rất trên mặt thủy màng yên lặng nhìn hắn trong chốc lát. Thở dài, ngươi còn trẻ, đừng đem chính mình bức tàn nhẫn. Này đều vài giờ ngươi mới ăn. Ngươi đây là muốn tiền không muốn mạng à. Tỷ ngươi xuất viện đi. Thương Vĩnh Phong gật đầu. Ở nhà ở cữ đâu? Này còn không có ở cữ xong. Liền muốn cho ta mẹ cho nàng lưu ý công tác. Lý Hạo cắm câu miệng. Không cần thiết đi. Hai tử vừa mới sinh ra. Còn muốn uống sữa mẹ đâu? Thương Vĩnh Phong mồm to lùa cơm. Đúng vậy. Trong nhà cũng không gian nan đến thiếu kia một ngụm ăn. Chỉ là đã từng gả đi ra ngoài quá nữ nhân lại về nhà. Tóm lại có chút không tự tin. Cho nên vội vã muốn có thể nuôi sống chính mình, Lý Hạo thở dài một hơi. Đây là quan niệm bất đồng. Ta bên người thật nhiều kết hôn trụ không quen nhà chồng vẫn luôn ở tại nhà mẹ đẻ đâu. Đều là cha mẹ trong lòng bảo. Có cái gì có nắm chắc không tự tin, Lý Hạo đem cuối cùng một chút thủy tưới phun sương mù trong. Bình, Triều Tư Dương lắc. Dương, dùng xong rồi, còn có sao? Đang ở nghiêm túc hoàn thành lão sư bố trí bài tập Tư Dương nhìn hắn một cái. Sau cuối tuần cho ngươi mang, Chu Phóng không cam lòng yếu thế nhấc tay. Ta cũng muốn, Lý Hạo nhào lên đi đè nặng hắn đánh. Ngươi cũng muốn, như thế nào làm gì đều có ngươi một phần đâu. Ồn ào nhốn nháo hàng ngày kết thúc. Đại gia lục tục vội xong rồi đỉnh đầu công tác lên giường. Nửa đêm, ngủ Tư Dương đột nhiên mở mắt, lẳng lặng nhìn đen như mực nóc nhà. Một hồi lâu mới lại nhắm mắt ngủ. Liền ở cái này buổi tối, trường học đã xảy ra một chuyện lớn. Lớn đến toàn bộ trường học đều căng chặt lên. Tuy rằng sự tình phát sinh ở đêm khuya, trường học mặt trên cũng làm cảm kích người toàn bộ ngậm miệng. Nhưng vẫn là có một ít tin tức chảy ra. Nghe nói là có một đống nữ sinh ký túc xá gần đoạn thời gian cống thoát nước luôn là tắc nghẽn. Xá quản A Di khơi thông một lần lại một lần. Thậm chí còn ở cổng lớn dán băng vệ sinh không cần loạn ném thông cáo. Nhưng là tắc nghẽn tình huống vẫn như cũ không có chuyển biến tốt đẹp. Vì thế xá quản A Di liền đăng báo trường học. Sau đó tìm chuyên nghiệp khơi thông đội tới kinh hành khơi thông. Vì không ảnh hưởng ban ngày học sinh đi học, khơi thông đội chuyên môn buổi tối tới khơi thông. Kết quả thế nhưng từ dưới thủy đạo bên trong vớt ra suốt 6 đại bao màu đen bao ni lông. Mỗi một cái bao ni lông bên trong toàn bộ đều là nấu chín thi khối. Hết chương.